Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam và FM 90MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lại điều muốn nói tiếp theo và người mà chúng ta sẽ cùng kết nối đó chính là Hồng Hạnh. Alo, Thảo Nguyên, chào Hồng Hạnh ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Chào bạn. Dạ vâng, em chào chị ạ. Không biết gọi là chị hay là bạn cho nó trọn vẹn đây ta. Em ạ. Gọi là em nhé. Dạ vâng ạ. Em Hồng Hạnh. Em đã nghe chương trình của mình lần nào chưa em? Em cũng nghe khá nhiều lần rồi ạ. À, nghe khá nhiều lần, vậy thì em cũng đã hiểu chương trình mình rồi ha. Dạ vâng ạ. Chị đọc thơ cho em nghe nha. Rồi xong đó rồi chị em mình trò chuyện với nhau sau khi mà nghe lá thư này nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, rồi xin mời em nghe nội dung của lá thư này. Với lời chào cũng lạ lắm. Gửi Hâm. Chị Hâm ơi, cho em được nói luôn nhé. Em giữ những điều này lâu quá rồi. Rồi xong mở ngoặc đóng ngoặc run quá. Chị ơi, I love you. Chị đừng nói em là trẻ con nữa nhé. Ừ thì em ít tuổi hơn, nhưng tình yêu em dành cho chị đủ để khiến nửa thế giới phải ngưỡng mộ, phải ghen tị với chị đó. Chị biết không, mỗi lần em nhìn thấy chị, trái tim em cứ nhảy dựng lên như đánh trống vậy. Nó nói với em, cô bé của mày kìa, chị yêu của mày đó, nhìn đi, sao mà nhát quá vậy, chạy ra nói yêu với cô ấy đi. Vậy đấy, mà chị nè, chị đáng ghét lắm. Lúc nào cũng nói em không định làm phi công trẻ lắm mấy bay bà già đấy chứ. Làm những lời nói em định nói ra, ngậm ngùi nuốt nó xuống bụng. Mỗi lần vậy em tức chị ghê luôn. Định nói là không nói chuyện với chị nữa, định không yêu chị nữa. Nhưng cái mặt đáng yêu của chị, em lại, ừ thì em thích làm phi công trẻ đó thì sao? Có luật lệ nào của Việt Nam nói rằng không được yêu những người con gái hơn tuổi sao? Chẳng sao hết, nhiều người muốn làm phi công như em mà đâu có được đâu chứ. Chị nói chị không hợp với em, nhưng chị có biết em lại rất hợp với chị không? Bởi đơn giản là nếu không hợp chị thì làm sao mà em thích chị được chứ. Liệu có phải cô nàng nhân mã nào cũng giống chị? Hâm Hâm đôi lúc hơi điên điên, lại hơi trẻ con. Chị nói chị thích mỗi người chín chắn, trong khi chị lại là một đứa trẻ. Chị nói giờ chị không muốn nghĩ đến việc khác, chị muốn học trước, rồi sau đó thì yêu khác. Em dám đảm bảo là sẽ không có làm ảnh hưởng đến việc học tập của chị đâu. Chị muốn ăn kem, cho dù trời lạnh, em cũng sẽ ngồi ăn cùng chị. Chị muốn xem phim, cho dù là thể loại em không thích, em cũng sẽ ngồi xem với chị. Em hứa em cũng sẽ cố gắng để trở thành một người con trai mạnh mẽ, chín chắn và trưởng thành mà chị. Chị làm em phải say đứ đừ rồi mà không muốn chịu trách nhiệm sao? Mấy ngày nay không được gặp chị, không được nói chuyện với chị làm em như muốn phát điên lên ấy. Nhớ chị kinh khủng. Vậy nhé, nhớ nghe kỹ từng từ, từng chữ của em nè chị. Em thích chị ngốc ạ. Làm người yêu của em được không? Làm người yêu của em được không? Hồng Hạnh nghĩ sao? Hồng Hạnh ơi, em không biết ạ. Không biết hả? Ông bà mình có để làm cái câu rất là hay là tình yêu không phân biệt tuổi tác, trái tim cũng không có hạn sử dụng luôn. Khi nào trái tim còn đập là người ta còn yêu. Nhiều khi tim hết đập người ta cũng yêu luôn. Cho nên Thảo Nguyên nghĩ là ở vấn đề tuổi tác không quan trọng, chỉ quan trọng là người đó họ yêu thương mình như thế nào. Mà tội ghê luôn á, trời lạnh mà hứa ăn kem với chị nè. Không thích bộ phim kinh dị cũng coi phim kinh dị với chị luôn. Tìm đâu ra người tốt như vậy đúng không ạ? Nói chứ Hồng Hạnh nghĩ sao về lá thư này và tình cảm mà người này dành cho Hồng Hạnh? Em không biết, phải không? Tôi biết câu trả lời mà khổ ghê vậy đó. Hai bạn học chung lớp hả? Dạ không ạ. Bây giờ em đang là sinh viên năm nhất rồi ạ. Còn bạn đó? Thì bây giờ vẫn chỉ là cậu học sinh trung học phổ thông thôi ạ. Sao hai bạn gặp nhau được nhỉ? Dạ. Thông Nguyên đang muốn hỏi là hai bạn gặp nhau trong cái tình huống nào á? Em cũng không nhớ. Chắc là đợt em vẫn học ở trường cấp 3. Hai bạn có thường xuyên gặp nhau không? À quên mất, ở trong này có nói là Mấy ngày nay thì chỉ có mấy ngày nay thôi à. Nhưng mà cái khoảng thời gian trước thì có thường xuyên gặp gỡ rồi chỉ bài lại cho bạn đó không? Không ạ. Không ạ. À em đi tập xe đi qua nhà. Hả? Sao em? Em đi tập xe đi qua nhà bạn ấy ạ. Ồ hả. Ừ. Thế nhà có gần nhau không? Cũng không gần mà cũng không xa. Tại nhà của bạn ấy bán hàng. Nói chung rằng là tất cả mọi thứ đang diễn biến thêm một cái chiều hướng là thí dụ như mà người ta được yêu á và người ta đang mong muốn yêu á thì rất là tốt đẹp, nhưng mà ở cái ngưỡng này thì hơi bị khó, tại vì không biết rằng là tình cảm của Hồng Hạnh như thế nào, mà với lại là bạn ấy cũng đang đi học nữa thì mình cũng phải làm sao đó để cho bạn ấy học tốt cái đã, rồi sau đó mình thi đại học hãy tính tiếp sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Dạ vâng, em cũng nghĩ như chị vậy ạ. Nhưng mà trong lúc này vẫn duy trì tình bạn được, đâu có sao đâu, đúng không nào? Vâng ạ. Thí dụ nha, Đăng Nguyên đặt ra một thí dụ thôi. Sau khi bạn đó thi đại học xong thì Hồng Hạnh có chờ và cho bạn ấy một cái cơ hội không? Câu hỏi khó. Thật ra thì em chỉ coi em mình như là em trai của mình thôi ạ. Như em trai thôi hả? Dạ vâng ạ. Có nói chuyện trực tiếp với bạn ấy lần nào chưa về điều này? Em chưa thấy em ấy tỏ tình gì cả. Em biết là em ấy có thích em. Ừ. Em biết điều đấy, nhưng mà nói chung là em cũng nói ý rồi. Thôi như vậy nè, sau khi mà đã nghe toàn bộ nội dung lá thư, mà lá thư này là một lá thư viết bằng tấm lòng, bằng tình yêu thương mà cái người bạn trai trẻ này gửi cho Hồng Hạnh, thì chị nghĩ em suy nghĩ như thế nào, em sẽ có một cuộc trò chuyện với lại bạn trai đó để bạn ấy xác định được tình cảm của mình không phát triển thêm nữa và toàn bộ chú tâm vào học tập. Học tập là trên hết, tương lai là trên hết. Vâng. Trong thời điểm này, em phải nói rõ nha. Em không nói rõ thì chị sợ. Chị rất sợ cái tình huống rằng là nhiều khi buồn á, chán đời, bỏ học. Em mới nói làm sao nó dễ chịu. Nó... Vâng, em hiểu ý chị rồi. Ừ, em hiểu là chị vui lắm rồi. Vậy bây giờ, chị nghĩ rằng là có thể đối với em trong lúc này nó hơi khó. Mà nghe nhạc xong biết đâu được, em sẽ có nhiều cái hướng nó dễ giải quyết hơn cho một người mà em xem như là vâng. Em trai em nhé. Dạ vâng ạ. Ừ. Chị cảm ơn Hồng Hạnh rất là nhiều vì em đã nhận lời mời kết nối và trò chuyện rất là chân thật. Chúc em sẽ có ngày 20 tháng 10 thật là vui và hạnh phúc nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng.